siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 222, đang tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bãi phế tích cách thiên nhận đụng trúng vị trí mây chục cây em bên ngoài, bị đốt cháy khét, mặt đất hơi rung động, theo đó liền có một cánh tay kim loại phá đất chui ra, tiếp đó đến đầu, nửa thân trên, toàn bộ thân thể Mara tinh thủ lĩnh không để ý đến bên tai vang lên chiến giáp âm thanh cảnh báo, xì một tiếng xả khí âm thanh, hắn cật lực tháo ra trên mặt mặt nạ, ánh mắt có chút trống rỗng ngơ ngác nhìn đằng xa khổng lồ hoàn mỹ vô khuyết thiên nhận, trong nội tâm bây giờ là 10 vạn cay đắng. Nơi đó từng là Mara tinh thủ phủ, là hắn kiêu ngạo tự hào nhất cung điện, bây giờ đã biến thành một cái hố sâu bị thiên nhận chiến hạm đè đặt bên dưới. May mắn, đã đem tài nguyên chuyên trở đi, hy vọng đừng xảy ra sai sót gì. Apra tướng quân, ngài không sao, quá tốt. Lúc này, từ dưới mặt đất lại chui ra một cỗ cơ giáp, người này đang hốt hoảng lại thấy được đang một mình ngồi suy tư nơi đó thủ lĩnh như gặp được cứu tinh, vui mừng hô. Ân, lo, ngươi còn sống. Tên là Apra trung niên nhận gặp thuộc hạ còn nguyên vẹn, không nhịn được kích động lên. May mắn ngài hạ mệnh lệnh đào mặt đất tránh né, bằng không. Lo thanh niên nhìn xung quanh hoang tàn đổ nát cảnh tượng có chút nghĩ mà sợ. Tiếp đó, lại có lẻ tẻ mấy trăm người từ dưới mặt đất chui lên, nhưng từng đó lại không khiến Apra có bao nhiêu vui sướng. Bởi vì theo hắn mệnh lệnh đưa ra, lúc đó dù gấp rút nhưng vẫn có đến 1.000 binh lính lựa chọn xuống mặt đất trốn tránh, bây giờ ngoi lên chỉ từng đó, còn lại người không cần nghĩ cũng biết được kết quả của bọn họ thế nào. Bỗng nhiên, trung niên nhân nhìn về thiên nhận vị trí. Tất cả người còn sống sót nhanh chóng rút lui, nhân số chúng ta ở thế yếu, không cần cùng những cái kia kẻ địch trực tiếp giao chiến, riêng phần mình căn cứ địa hình ngay tại chỗ phòng ngự. Đồng thời kêu gọi Mara tinh còn lại binh sĩ chuẩn bị ứng chiến, kéo dài thời gian chờ đợi Aesra chủ tinh viện quân đến. Có thể làm được Mara tinh tạm thời thủ lĩnh vị trí này, Apra tự nhiên không phải người ngu. Tại chiến lực cùng quân số đối phương chưa biết, cộng thêm bây giờ bọn hắn thương binh tổn tướng tình huống hiện tại, trực tiếp đối chiến sau đoán chừng thủ hạ của hắn sẽ chết không sai biệt lắm. Thế là Apra lập tức nghĩ đến để cho thủ hạ chiến thuật rút lui tổ chức phòng ngự tận lực kéo dài thời gian, đồng thời điều động còn lại Mara tinh binh lực đến tiếp viện. Mà chỉ cần phòng thủ nổi mười mấy tiếng viện quân liền có thể đến Mara tinh, đến lúc đó kẻ địch nếu là không lùi, liền sẽ bị bao vây giáp công. Đương nhiên, tất cả đều là vì thay đổi kẻ địch chú ý, mục đích chính để phi thuyền chuyên chở tài nguyên có thể thuận lợi rút lui. Không sai, lén lút vận chuyển tài nguyên rời đi. Apra cung điện khu vực xung quanh 1.000 km chỉ có 17 đơn vị tài nguyên. Đừng đùa, Mara tinh là Aesra văn minh trạm trung truyền trung tâm, tại thời đỉnh phong nhất đã từng làm kho chứa cho hơn 10 vạn đơn vị tài nguyên. Chẳng qua quãng thời gian trước cùng thiên sứ văn minh phát sinh chiến tranh đã điều động hầu hết tài nguyên cùng binh lực để rồi mới lộ ra Mara tinh nghèo nàn vắng vẻ, nhưng dù vậy bây giờ 2 vạn đơn vị tài nguyên cũng có. Vũ Đồng lúc này đang đứng tại chỉ huy đại sảnh, ánh mắt biến trắng nhìn phía dưới Mara tinh binh sĩ, bọn hắn rút lui phòng thủ cử động nàng cũng không quá để ý, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chú ý hơn là Mara tinh mặt bên kia mấy chiếc vận chuyển phi thuyền đang chuẩn bị rút lui, không nhịn được cảm thán nói. Chậc chậc, 2 vạn đơn vị tài nguyên A, nếu là trước kia ta nhìn thấy chắc chắn kích động đến phun ra. Khụ khụ, Vũ Đồng tỷ chú ý lời nói. Bên cạnh vừa trở về Lưu Nguyệt nghe được Vũ Đồng hổ lang chi từ khóe miệng không khỏi run rẩy. Nàng cái này tỷ tỷ thường xuyên cùng Lương Băng đấu võ mồm dần học xấu, càng trở nên tùy tiện cùng ưa thích nói lời thô tục. Vũ Đồng nghe vậy liền hướng về Lưu Nguyệt làm cái mặt quỷ, tiếp đó cao ngạo ngẩng đầu lộ ra cái cổ trắng muốt, rảo biện nói. Hừ hừ, chảy nước bọt không phải là phun ra sao? Lưu Nguyệt trên trán gân xanh nổi lên, cũng không tiếp tục cùng Vũ Đồng đấu võ mồm, hừ lạnh một tiếng khoanh tay trước ngực ngoảnh đầu đi. Vũ Đồng nở nụ cười đắc ý, hai ngón tay làm thành chữ V hình hướng bên cạnh mười mấy cái nữ thiên sứ khoe khoang, khiến đám người không nhịn được yêu kiều cười rộ lên. Bầu không khí từ ban đầu hơi có chút nặng nề vì chiến tranh trong chốc lát liền trở nên sinh động lên. Phải công nhận, nữ thiên sứ được Kai'Sa lựa chọn mỗi cái đều có diễn tấu hài tiềm năng. Tốt, bây giờ trở lại chính sự. Vũ Đồng bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, nhìn xung quanh một loạt đang cười đùa nữ thiên sứ nói. Các cô gái nghe vậy liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Lưu Nguyệt dẫn theo 1.000 thiên sứ đem vận chuyển tài nguyên phi thuyền chặn lại, có số lớn tài nguyên này tin chắc Aesra văn minh sẽ không từ bỏ, sẽ gấp rút đi tiếp viện. Mà nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài thời gian, hoặc đúng hơn là làm mồi nhử để thu hút Aesra văn minh tập trung binh lực vào. Điều này có nghĩa với chúng ta sắp tới sẽ đối mặt với chiến tranh lâu dài, 1 năm, 2 năm. hoặc lâu hơn chưa biết, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Vũ Đồng hiếm có nghiêm túc hướng về các nữ thiên sứ nói. Vâng, các cô gái đồng thanh đáp lại. Lưu Nguyệt gật đầu, Vũ Đồng đôi khi đầu sắt không thích suy nghĩ, nhưng nếu nghiêm túc lại, khiến cho người bên cạnh cảm giác cực kỳ an toàn. Bây giờ điều động 2.000 nữ thiên sứ theo ta chiến đấu, ưu tiên tại danh sách bên trong xếp hạng thấp nhất. Để những thiên sứ có chiến lực yếu kém một bậc trước tiên ra sân, là để các nàng quen thuộc hơn với chiến tranh, sau này lớn hơn quy mô chiến dịch tránh bỡ ngỡ. Đồng thời nàng cũng hy vọng các cô gái có thể tại trong chiến đấu đột phá, đem tiềm lực đào móc. Vũ Đồng điều lệnh vừa ra cũng không gặp phải có người dị nghị, nữ thiên sứ đại đa số đều là ngốc bạch ngọt tình huống, ngoại trừ một số tính cách khác thường, còn lại đối với quyền hạn, lợi ích cũng không quá để ý. Không mất bao lâu thời gian, thiên nhận hộ thuẫn phá ra một lỗ hổng, lấy Vũ Đồng cầm đầu, 2.000 thiên sứ chiến sĩ kích động màu trắng hai cánh vọt lên, hướng đang phòng thủ Mara tinh binh sĩ bay tới. Thiên sứ chi dực, là thiên sứ văn minh. Nấp tại xa xa Apra trung niên nam nhân vẫn luôn chú ý thiên nhận tình huống, gặp phải từ bên trong bay ra từng cái bóng trắng, hắn không khỏi kinh ngạc sợ hãi hô lên. Thiên sứ tộc là Ayesra văn minh mấy vạn năm gần đây gặp phải cường đại lại điên rồ nhất chủng tộc văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bắt đầu một cái nho nhỏ chủng tộc không ngừng cùng ma nhân tộc ma sát tranh chấp, về sau lại bị mấy chục cái văn minh liên hợp lại suýt nữa bị diệt tộc, đến hơn 1.000 năm trước từ hoa các dẫn đầu điên cuồng mở rộng lãnh thổ cưỡng ép uy hiếp đem tinh tú tinh hà đổi tên thành thiên sứ tinh hà ngoan nhân. Nhắc đến hoa các Ayesra văn minh mỗi cái lão nhân còn sống sót đến thời đại này đều không nhịn được sợ hãi run rẩy, bởi vì khi xưa bọn hắn bị hoa các đuổi theo đánh ra bóng ma tâm lý. Trung niên nhân Apra tổ ra ra, là ngày xưa từng cùng thiên sứ tộc chiến đấu còn sống trở về, thường xuyên điên điên khùng khùng kinh hoàng hô lên thiên sứ ma quỷ, khiến hắn từ nhỏ lớn lên nghe được trong lòng tự nhiên đối với thiên sứ tộc sinh ra sợ hãi. Cho nên khi thấy trắng tinh thiên sứ chi dực lúc hắn đều không nhịn được run rẩy. Đột nhiên Apra phát hiện cái gì đó khác thường, không đúng, là nữ tính, nữ thiên sứ. Có câu nói chỉ có kẻ thù mới hiểu rõ nhất đối thủ, Ayesra văn minh là phản thiên sứ liên minh hạch tâm thành viên, cho nên đối với thiên sứ văn minh bên trong tình huống đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bọn hắn biết được nữ thiên sứ chỉ là nam thiên sứ phụ thuộc, mặc dù có một đội quân nhưng không đáng kể, không có quyền lực, không có tài nguyên. Nữ thiên sứ đại diện cho hiền lành cảm tính A, bên cạnh lo thanh niên nghe vậy không khỏi bình luận nói. Apra lườm lo một mắt. Trong nháy mắt hủy diệt Mara tinh lớn nhất thành phố, bốc hơi hơn 100 triệu dân cư lại là hiền lành cảm tính. Đang lúc Apra đang dự định dạy dỗ cái gì, Vũ Đồng bên này đã dẫn dắt 2.000 tân binh thiên sứ tiếp cận phế tích bên ngoài khiến hắn thần kinh không tự chủ căng cứng lên. Vũ Đồng chân chạm đất hơi rủ rủ cánh chim, hai mắt biến trắng đọc lướt qua phế tích bên trong tin tức phát hiện cái gì nàng khóe miệng hơi dương dương lên, thanh âm thanh thúy lớn tiếng kêu gọi. Uy uy tiểu nam hài kia mau ra cùng lão nương gặp mặt. Đừng tìm ta gọi chính là ngươi, Firas Apra. Apra nghe vậy khuôn mặt có chút mộng bức tiểu nam hài, gọi hắn. Không sai, chỉ có 80 tuổi không phải là tiểu nam hài sao? Vũ Đồng cái kia thanh âm chọc người lần nữa vang lên khiến Apra trung niên nhân khuôn mặt lập tức đen lại. Mẹ nó 80 tuổi tiểu nam hài, Ayesra văn minh nguyên thủy cư dân chỉ là nhân loại bình thường, không hề có đặc thù gen gì, tuổi thọ cao nhất như phàm nhân một dạng chỉ có 100 tuổi. Nhưng thông qua khoa kỹ cường hóa, khí quan thay đổi, vẫn khiến bọn hắn tuổi thọ tối đa nâng lên 200 năm. Đương nhiên, vào cuối cuộc đời cũng có thể đem ý thức chuyển hóa thành số liệu sống nhờ vào siêu máy tính liền đạt đến vĩnh sinh. Hắn bây giờ có thể xem như trung niên niên kỷ, vậy mà bị một cái tên nhóc gọi là tiểu hài. Không đúng, giống như thiên sứ là trường sinh trùng tộc tới. Như vậy trước mắt cái này xinh đẹp nữ thiên sứ thực ra là lớn tuổi lão bà. Lấy nhân lại 100 tuổi làm thang đo, gọi hắn 80 tuổi là tiểu hài, lại thêm vẻ mặt khinh thường kia, hẳn là so với hắn gấp 4-5 lần ý thứ. 400 tuổi, à thật già, Vũ Đồng lúc này không biết từ lúc nào nụ cười đã tắt, thay vào đó là một bộ âm trầm muốn nhỏ nước khuôn mặt. Nàng mặc dù không đọc được Apra trung niên nhân ý nghĩ trong đầu, nhưng trên mặt biểu cảm kia kết hợp với gen động cơ phân tích ra được tên này đang đoán tuổi của nàng, hơn nữa còn đang mắng chửi nàng lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Vũ Đồng trong lòng càng thêm thịnh nộ, nàng mặc dù tính cách hơi có chút không bình thường, nhưng tóm lại vẫn là nữ nhân. Nữ nhân, là mãi mãi tuổi 18, ti ti, Vũ Đồng hai mắt biến thành màu lam, trên thân từng cái dòng điện xòe qua, lực điện từ hướng xung quanh bao trùm lên, đất sỏi, bụi bặm như mất trọng lực một dạng lơ lửng lên. Ông, trong nháy mắt vốn là trong xanh bầu trời bỗng nhiên ùn ùn mây đen kéo đến. Hô hô, cuồng phong đột khởi tầng mây đè ép toàn bộ 100 km phạm vi. Cái kia trong mây đen đầy sấm sét cuồn cuộn lấy tụ tập cùng một chỗ trong lúc mơ hồ lộ ra một tia uy năng, liền kêu nhân tâm kinh. Ầm ầm, âm thanh sấm sét vang vọng phế tích chấn kinh nữ thiên sứ cùng ẩn nấp bên trong Mara tinh đám người. Các nữ thiên sứ mặc dù bình thường cũng nhìn thấy vũ đồng chơi sét nhưng chưa bao giờ cảm nhận được uy hiếp như lần này. Có lẽ vũ đồng tức giận thật hoặc đang phô trương thanh thế, nhưng dù thế nào các nàng cũng không muốn bị sét đánh, nhao nhao tránh ra càng xa càng tốt. Mà Mara tinh binh lính, lúc này một bộ kinh hãi tột cùng biểu lộ. Lôi đỉnh thiên thiên bá đạo nhất sức mạnh chiến sĩ, tầm thường căn bản trưởng khống không thể. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái xinh đẹp như nữ thần thiên sứ, vậy mà tại thao túng lôi đình. Apra trung niên nhân lúc này sắc mặt tái mét, trên trán mồ hôi rơi xuống như mưa, hắn lúc này trên mặt lông tơ đều dựng thẳng lên, rõ ràng là sắp bị sét đánh dấu hiệu. Bị vũ đồng nhắm vào chính hắn cảm nhận rõ ràng nhất bầu trời bên trên đang áp lực cường đại đến mức nào. Tại hắn tham chắc khí bên trong tầng mây ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đã sánh ngang mấy chục vạn tấn hạch bom. Mặc dù vẫn chưa sánh bằng cỡ lớn chiến hạm chủ pháo toàn lực công kích nhưng mà nhìn lại đang so sánh với cái gì a, một người, một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Đây mẹ nó từ đâu đi ra quái vật, mau, lập tức mở ra lồng bảo hộ, khởi động cách điện chức năng, mô phỏng cột thu lôi đem dòng điện truyền xuống mặt đất, đồng thời năng lượng hạch tâm toàn lực thu phát, đem dư thừa năng lượng hấp thu. Cho ta chống lấy, Apra trung niên nhân nội tâm điên cuồng hô lên. Rơi, vũ đồng lạnh lùng ngước nhìn lên bầu trời, môi đỏ hé mở âm thanh thần thánh bá đạo vang lên, lập tức cái kia trên không sớm đã tụ lực đã lâu lôi đình, ngang tàng rơi xuống. Oanh ầm ầm, một đạo rộng 5 mét kích cỡ cột sáng xoẹt qua, tất cả mọi người chứng kiến chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa trong tai vù vù không dứt. Đây chính là lôi đình uy lực bá đạo, hủy diệt 10 phần. Là lương băng chơi đùa ra phép tính kia, không ngờ đầu sắt vũ đồng lại học được. Nhìn thấy đang trang bức A Phi, đang đại phát thần uy vũ đồng Lam Hoa không khỏi cảm khái nói. Kai Sa tán thành gật đầu, mặc dù có thiên nhận siêu máy tính gia trì, nhưng không thể không công nhận lôi đình gen tại thao tác tự nhiên lôi điện này càng thêm có ưu thế. Nếu như có nhược ninh bạo phong gen gia nhập vào tăng cường tầng mây ma sát sinh ra điện tích uy lực công kích có thể tăng thêm gấp 10 lần. Nhược ninh bạo phong gen mặc dù là từ thiên sứ chi tâm biến dị mà tạo nên, nhưng uy lực so với trời sinh biến dị gen cũng không kém bao nhiêu. Có thể thao túng gió bão, nhược ninh tại sinh mệnh tinh cầu bên trên chính là đi lại hình người thiên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên lấy cô nàng cái kia hiền lành thích mơ màng tính cách ngoại trừ lần kia gặp phải tức giận chuyện liền chưa từng kích hoạt toàn bộ gen sức mạnh. Mà gió bão chính là lôi đình phụ trợ lớn nhất. Có nhược ninh giúp đỡ thao túng tầng mây, vũ đồng liền chuyên tâm điều khiển sấm sét để mây đen toàn bộ bao trùm lấy Mara tinh cũng có khả năng. Đến lúc đó, vũ đồng ý niệm vừa động chính là diệt thế thời điểm. Cảnh tượng đó quả thực khiến cho người ta mong đợi a cách chương.